Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 31, giặt quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm chiều, Hàn Ứng Tuyết xào một chén nấm, một chén rau xanh, còn cố ý trưng một cái trứng nấu một nồi cơm thức ăn như vậy, ở nông thôn cũng coi như là phong phú. Triệu thị ăn một chén canh cá, Hàn Ứng Tuyết lại xới cho nàng một chén cơm. Ở cứ ăn uống tương đối tốt, lượng cơm cũng tăng lên. Còn thừa một chén canh cá, Hàn Ứng Tuyết đem nó đặt ở trên bàn cùng mấy cái đệ muội ăn. Tỷ, về sau nhà ta có phải hay không vẫn luôn ăn thức ăn ngon như vậy nha? Hàn Ứng Võ một bên lùa cơm vào trong miệng, một bên hỏi. Đương nhiên, Ứng Võ có phải hay không thích ăn cơm nha? Ân, cơm được nấu rất thơm, ăn ngon. Về sau nhà ta không chỉ được ăn cơm mỗi ngày, tỷ còn cho các ngươi ăn thịt. Các ngươi muốn ăn cái gì? Tỷ liền nấu cho các ngươi ăn. Tỷ, thật sự sao? Ta đây muốn ăn thịt kho tàu. Hắc hắc, thịt kho tàu ăn rất ngon. Chính là ta đã lâu rồi chưa được ăn. Hàn Ứng Võ nói, liếm liếm khóe miệng. Hàn gia nuôi heo, mỗi năm cũng chờ thời điểm ăn Tết mới giết, khi đó mới có thể ăn được chút thịt. Tiểu hài tử chính là đang tuổi ăn tuổi lớn, đối với các loại thịt tự nhiên chúng sẽ thèm ăn. Thịt cá tuy rằng ăn ngon, nhưng rốt cuộc cũng không có tí dầu mỡ nào, không thể so được với thịt heo. Chờ tỷ kiếm được tiền, tỷ sẽ mua thịt cho cá ngươi ăn. Hảo à, ăn xong cơm chiều, thời điểm ban đêm, bên ngoài căn phòng gió lùa nhẹ nhẹ coi như mát mẻ. Hàn Ứng Tuyết nấu một nồi nước ấm, đợi xí nữa sẽ tắm rửa một lần. Xuyên tới đây đã lâu, nàng còn chưa được tắm rửa sạch sẽ lần nào, thời điểm này đang là ngày hè nóng bức trên người thật sự rất khó chịu. Hàn Ứng Tuyết thay một bộ quần áo được làm từ vải thô, đã được chắp vá nhiều lần, bất quá còn tính là sạch sẽ. Đợi lúc tắm xong, lại nấu thêm một nồi nước cho mấy cái đệ muội tắm luôn một thể. Triệu thị đang ở cữ, không thể tắm rửa. Bất quá tại thời điểm này cả ngày nằm trên giường, cả người toàn là mồ hôi, dính dính rất là khó chịu. Hàn Ứng Tuyết bưng một chậu nước ấm, giúp nương nàng lau chùi qua một lần, cũng xem như thoải mái được một chút. Thời điểm sắp đi ngủ, Hàn Ứng Tuyết đi xem vết thương của người nam nhân kia một chút. Mùa hè nóng bức sợ không chú ý nó lại sinh mù, như vậy rất phiền toái. Cũng may nam nhân kia thân thể còn tính là cường tráng, sau khi đắp thảo dược miệng vết thương chữa khỏi cũng không tồi. Hàn Ứng Tuyết cởi bỏ quần áo hắn, cũng bưng một chậu nước ấm tới, thay hắn lau sơ qua thân thể. Tránh cho miệng vết thương bị dính nước, lại bị nhiễm trùng ngày hôm sau, Hàn Ứng Tuyết dậy sớm. Xào một thau rau dại, lại bỏ thêm chút gạo và nước chậm rãi nấu chút cháo loãng. Ngày hôm qua người một nhà quần áo đều tắm rửa qua, Hàn Ứng Tuyết cầm quần áo ngâm ở trong chậu, bắt đầu trà. Ở cổ đại không có xà bông giặt quần áo, chủ yếu là dùng bồ kết. Ngày thường gội đầu cũng dùng bồ kết. Trà sạch qua một lần, Hàn Ứng Tuyết cầm quần áo bỏ vào bên trong thau, bắt đầu đi ra con sông phía trước thôn giặt. Ở nhà thứ nhất là không thuận tiện, thứ hai là nước trong nhà cũng được lấy về từ con sông đó. Sáng sớm, Hàn Ứng Tuyết đi đến bờ sông, liền nhìn thấy một đám phụ nhân ngồi ở bờ sông giặt quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường mấy phụ nhân ở nhà bận việc nhà, còn muốn xuống đất làm việc cho nên không thời gian kia tụ nói chuyện phiếm, mà thời điểm giặt quần áo, mọi người đều vây ở một chỗ, một bên nói chuyện phiếm một bên giặt quần áo, ai cũng mồm năm miệng mười trò chuyện một bên trò chuyện, thường phát ra tiếng cười vui sướng. Thời điểm Hàn Ứng Tuyết xách thau đi đến, phát hiện mấy tấm ván gỗ đều có người ngồi, còn có một ít người cùng nàng giống nhau, xách theo cái thau, ở bên cạnh chờ. Hàn Ứng Tuyết đi đến, lập tức khiến cho cả đám phụ nhân chú ý cách trương.